Chương 1429, gấp chịu chết. Chuột hội trưởng nhướng mày, ngắm nhìn bốn phía về sau, luôn cảm giác yêu nguyệt nữ hoàng mà nói không giống như là đùa giỡn. Long hội trưởng nói, hừ hừ, thiếu tới dọa lão phu, nói cho các ngươi biết, hôm nay bằng mượn các ngươi, còn không đánh chết lão phu. Chó hội trưởng cũng là gật gật đầu, rất đồng ý long hội trưởng thuyết pháp. Người chủ trì nói, khúc mô mô, không biết hiện tại có nên hay không tiếp tục đấu giá thiên sơn tuyết liên. Khúc mô mô nhìn lấy không người lao đầu thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói, đập tiếp tục đập đây chính là duy nhất chỉ hoãn thời gian biện pháp tốt. Đã vô cực kiếm tôn đứng lên, đem trong tay đầu lâu ném đài cao, tựa hồ tại lập uy, sau đó đại hống đại khiếu, cũng không biết tại hưng phân cái gì. Có thể là đạt được minh vương tha mạng hắn mà cao hứng đi. Lao phu ra 2 triệu, các ngươi nhìn lấy làm đi. Chuột hội trưởng đệ nhất cái bắt đầu mở miệng, ngữ khí tựa hồ nắm vô cùng chuẩn, chỉ là cố khí thế kia cũng làm người ta khiếp đảm. Thiên Sơn Tuyết Liên xuất hiện lần nữa tại đài cao, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Tiểu gia hỏa bĩu môi, chỉ Thiên Sơn Tuyết Liên nói, ba ba, chúng ta có đủ hay không tiền mua xuống không đủ, đem các ngươi đều bán cũng không đủ. Lăng Vân xoa bóp tiểu gia hỏa cái mũi, cái sau lông mi cau lại lên. Bán các nàng còn chưa đủ đây là muốn bao nhiêu tiền a, làm sao lại không đủ, chẳng lẽ xoáy thúc thúc không có tiền quan tài a. Bối bối mại thanh mại khi nói, mặt mũi tràn đầy viết không tin. Lăng Vân, yêu nguyệt nữ hoàng che miệng cười thầm, nhìn lấy minh vương hắc ba ba mặt liền muốn cười, hai đứa bé này tốt khôi hài. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân một ngốc mặt, lập tức khí lệch ra lên miệng, mại thanh mại khi nói, quả nhiên có, hừ hừ ta nói cho ma ma đi. Lăng Vân dứt khoát không phản ứng các nàng, đối với đài cao người chủ trì hô, Thiên Sơn Tuyết Liên ha ha ha, tuy nói trên đấu giá hội người trả giá cao được, thế nhưng là giờ phút này thế nhưng là mọi người nhìn chằm chằm á cho nên thịnh thế buổi đấu giá liền để nó bồi thường đi, người ủy thác tính toán ăn thua thiệt, Thiên Sơn Tuyết Liên xảy ra vấn đề gì, tìm thịnh thế buổi đấu giá. Lăng Vân mà nói chấn kinh cùng kích động tất cả mọi người ở đây nói không sai, người nào có thực lực, Thiên Sơn Tuyết Liên chính là của người đó. Đây là 100 khối cực phẩm linh thạch, đừng nói ta không tử tế, ta muốn bắt lại Thiên Sơn Tuyết Liên, các ngươi không có cơ hội. Các bọc lớn ở giữa người dục dịch, mà khúc mổ ngỗ ngây ngẩn cả người, sự tình phương hướng phát triển sai, cái này minh vương tâm tư quá nặng đi. Phong trưởng lão tại khúc mổ ngỗ bên thai nói thầm vài câu, sau đó cái sau đống nhiên cười cười. Chúc mừng chuột hội trưởng, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên liền là của ngươi á ha ha ha, thịnh thế buổi đấu giá biết hàng, khúc yêu bà con ngươi làm một lần lựa chọn sáng suốt. Nghe vậy, chuột hội trưởng ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Không cần khách khí. Khúc mô mô giống như cười mà không phải cười lên. Phong trưởng lão thì là một mặt âm trầm. Long hội trưởng nhướng mày, đối với chuột hội trưởng nói, cái này có phải hay không là cái bầy a, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lăng Vân cười lạnh liên tục. Khúc mô mô có ý đồ gì đều là phí công. Yêu nguyệt nữ hoàng con ngươi hàn ý 10 phần, đối với Lanh tiên tử nói thầm lấy, cái này tặc bà tử tâm quá độc ác, nàng muốn ngồi thu ngư ông chi lợi chỉ sợ bọn họ nhìn không thấu a. Lanh tiên tử nhún nhún vai. Thiên Sơn Tuyết Liên dụ hoặc phía trước, mọi người khẳng định mất phương hướng điểm lý trí. Đó là của ta, chúng ta liên thủ xử lý thiên hạ hội, chuyện sau đó chúng ta thanh tẩy. Nhất định, ta sớm xem thiên hạ sẽ không vừa mắt, thật không biết trời cao đất rộng. Cái gì ngươi, có bản lĩnh ngươi đến a. Ngọa tào ai sợ ai. Các bọc lớn ở giữa người đã bắt đầu hỗn loạn lên, bốn phía tràn ngập nồng đậm sát khí. Theo chuột hội trưởng từng bước một đi hướng Thiên Sơn Tuyết Liên, quả thực là không có một cái nào dám xung phong. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đều là lao nhân tình. Đạo lý kia đều hiểu. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, thật là sợ, đã các ngươi không xuất thủ, cái kia bản hoàng thì tiểu thí thân thủ đi. Long công thục nữ cầm thanh âm lặng yên vang lên, mà 303 bệ cửa sổ lập tức theo lấy cầm âm bắn ra một nói thanh sắc quang mang. Âm âm chuột hội trưởng nhướng mày, trở tay liền đem luồng hào quang màu xanh này phá mất. Đã có người động thủ, như vậy cái khác phòng cao thủ, cả đám đều hướng về chuột hội trưởng đưa lên võ kỹ, sặc sỡ lóa mắt, huyển giống như pháo hoa. Yêu nguyệt nữ hoàng cười ha hả an ủi động lên dây đàn, dạng này thì đánh nhau, từng đạo thanh sắc quang mang, dường như hủy thiên diệt địa một dạng. Tiểu gia hỏa nhìn đến trận mắt hốc mồm a, ám đạo đàn này kỹ như thế như bức nàng có thể hay không cũng đi kích thích vài cái. Nói làm liền làm nàng cái kia thật soạt soạt soạt chạy tới long cong một trận mê mội cầm âm cơ hồ muốn xé nát màng nhĩ của mọi người. Thiến thiến đừng nhúc nhích khác chơi vui chơi vui. Tiểu gia hỏa lại đi gảy một cái dây đàn, bốn phía tạp âm nổi lên. Tốt nhiều nhỏ yếu người trùng điệp thổ huyết. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng to mắt, cái này cần muốn bao lớn lực lượng a. Người khác không hiểu, nàng thế nhưng là rõ ràng, liên tục đạn ba cái dây đàn nhất định phải có tiên đế 18 lực lượng, liền xem như chính nàng cũng không thể nào làm được. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại yêu nguyệt nữ hoàng não hải hiện lên, tức chết ta rồi, xong chưa, đáng chết yêu nguyệt, liền biết dùng âm kỹ, Thảo chuột hội trưởng lập tức khí thế hung hăng xông vào nhập 303, đáng tiếc chờ đợi hắn là Lăng Vân Thượng Đế chi thủ, một cái màu đen tay trong nháy mắt bắt lấy hắn, chết nắm chuột hội trưởng, cái sau thống khổ kêu thảm. A, xảy ra chuyện gì? Tạp Tâm cùng kêu thảm 303 đến cùng đã trải qua cái gì? Cái kia tiếng kêu thảm thiết là ai? Lăng Vân cười lạnh nói, châu chấu một cái, nhảy nhót cái gì vội vã đi tìm cái chết. Âm thanh khủng bố, khiến run rẩy chuột hội trưởng trong lòng hung hăng run rẩy, cái này nam nhân ở trước mắt, một tay bo tờ trả tờ hắn thân thể nam nhân, không phải liền là bọn họ Thiên Hạ hội thờ phụng thần A Minh Vương? Khụ khụ, Minh Vương đại nhân vạn tuổi, tuy nhiên Minh Vương muốn giết chết hắn, thế nhưng là hắn là thật trung thành tại Minh Vương, cái sau cũng là một cái tín ngưỡng, không có tín ngưỡng thì cùng không có linh hồn là giống nhau. Không có linh hồn người, tính là gì người? Câu nói này, ta không chịu đựng nổi a, ta làm sao không nhớ rõ có ngươi vị này tốt cấp dưới a? Lăng Vân cười lạnh mở miệng, thanh âm quả thực muốn mạng người, tràn đầy sát ý, thì liền yêu nguyệt nữ hoàng đều kinh hãi hù dọa, hết thể đều quá nhanh đi. Không không, Minh Vương điện hạ, ngài nghe thuộc hạ nói, sự tình không phải như vậy, sứ mạng của chúng ta chính là vì khôi phục ngươi, hết thể cũng là vì tốt cho ngươi, thức tỉnh đi, 12 vực vốn chính là ngài. Chuột hội trưởng chưa từ bỏ ý định, nói chuyện đồng thời còn là ra sức giãy giụa. Loại thanh âm này hóa Lăng Vân hỏa khí phi thường lớn, thể nội rào rạt to lớn giết chết, thì cùng núi thây biển máu đồng dạng. Đây là ma tính. Nghe được loại thanh âm này, người sẽ kích phát ma tính. Doãn thị nữ đã tâm lý hỏng mất, che đầu nàng bị chuột hội trưởng ma âm đánh bại, tâm lý phòng tuyến trong đầu của nàng một mảnh huyết hồng.